ta thăng cấp từ từ. Chương 3, về nhà, gocchuyenaudio.com. Sau khi chôn cất cho hai người bạn xấu số của mình, Hoàng Long tìm đường quay trở về nơi gọi là nhà. Lúc tìm về được đến gần nhà thì trời đã tờ mờ tối, rất nhiều người tụ tập lại trước nhà hắn, nhìn thấy vậy hắn biết đã xảy ra chuyện và chạy thật nhanh về. Đến trước nhà thì hàng xóm xúm lại xem hắn, bàn tán xì xầm làm hắn càng không biết chuyện gì. Trong nhà mẹ hắn cùng em gái chạy nhanh ra ôm lấy hắn khóc nức nở. Mẹ tưởng con xảy ra chuyện chẳng lành rồi, con gặp chuyện gì ở trên núi sao? A Hải và A Hưng đâu? Sao tụi nó không về cùng con? Mọi người còn dự định đi tìm kiếm bọn con đây. Một loạt câu hỏi liên tục được hỏi từ người mẹ, còn cô em gái chỉ cao đến ngực hắn thì chỉ có khóc trong vui sướng vì biết anh trai mình bình an. Vỗ về mẹ và em gái một hồi hắn mới cố gắng để nói ra sự thật, hàng xóm cũng tụ lại để biết chuyện gì xảy ra. Con bị bọn Sơn Tặc tấn công, A Hải, A Hưng, bị bọn chúng giết, con may mắn thoát chết. Hoàng Long cay đắng nói ra điều này, mọi người thì bàng hoàng khi biết việc đó. Cha mẹ của A Hải và A Hưng thì chết lặng người khi nghe điều đó. Bầu không khí bỗng yên ắng lạ thường, Hoàng Long quyết định dùng hết can đảm của mình nói lời thề son sắt. Mọi người xin nén đau thương, con sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã sát hại bạn bè của con đâu. Không còn biết nói gì, hắn chỉ quay người đi vào trong nhà, mọi người dần tản đi. Hiện tại hắn chẳng thế có cách nào để báo thù cho bạn bè của hắn. Ta phải mạnh lên, ta phải mạnh hơn nữa. Ta sẽ không thể để A Hải, A Hưng chết một cách oan uổng như vậy được. Lúc đó trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ là, hệ thống có cách nào để ta có thể mạnh lên hay không? Tinh, đáp ứng ký chủ câu hỏi, có hai cách để ký chủ có thể trở nên mạnh hơn. Một, ký chủ có thể lựa chọn giết chóc để thăng cấp. Hai, ký chủ có thể tu luyện các loại công pháp hấp thu thiên địa linh khí để thăng cấp. Nhắc nhở ký chủ rút thăm được nhất tầng thổ nạp công pháp. Sơ giai công pháp từ hệ thống. Phải chăng học, ta học, chúc mừng ký chủ học thành công nhất tầng thổ nạp, có thể vận hành vào buổi tối đến bình minh hấp thụ tinh hoa thiên địa tăng cảnh giới. Hoàng Long đi ra ngoài nhà, ngồi xếp bằng trên phiến đá giặt đồ của mẹ hắn và bắt đầu tìm hiểu về nhất tầng thổ nạp công pháp. Cứ như vậy một đêm qua đi nhanh chóng, bình minh yên ả, mặt trời bắt đầu mọc lên, hắn vươn người đứng dậy sau một đêm tĩnh tọa thổ nạp tinh hoa. Cơ thể mệt mỏi phát ra từng tiếng đôm đốp từ xương. Tinh, hệ thống chúc mừng ký chủ nhận được 20 ESP từ thổ nạp. Ít như vậy, một đêm thổ nạp chỉ được nhiêu đó, làm sao ta có thể báo thù cho bạn bè của ta? Cách chương.